Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Hải Quy, sau du học về, học giả, thời kỳ này Thượng Hải, dưỡng dục lấy thanh bang quái vật khổng lồ này, còn có người Nhật Bản đặc công tổng bộ, được xưng tụng ngư long hỗn tạp, dưới mắt, thanh bang một trong tam cự đầu trương rít gào rừng chết rồi. Nhìn như lưu lại khổng lồ quyền lợi chân không, kỳ thực mặc kệ là thanh bang vẫn là người Nhật Bản, cũng sẽ không để ngoại lai thế lực nhúng chàm khu vực này. Lúc này cũng không phải là nhúng tay Thượng Hải bãi thời cơ tốt. Nghĩ đến Hoàng Kim Vinh tìm mục đích của mình, Vương Húc tư duy nhanh chóng chuyển động, lo lắng lấy trong đó lợi ích được mất, tiến quân Thượng Hải. Lấy trước mắt hắn lực lượng là đủ rồi, muốn người có người, muốn cướp có súng, không nói bình định thanh bang, chiếm cứ một góc là không có vấn đề, thế nhưng là chiếm cứ về sau, đối với hắn lại có chỗ tốt gì đâu. Vương Húc làm chính là đồ cổ sinh ý, không cần địa bàn ra bán nha phiến, cũng không cần lừa gạt lao công đi Hoa Kỳ tu đường sát. Địa bàn với hắn mà nói hữu dụng, hiệu quả lại không có thanh bang trọng yếu như vậy. Cứ như vậy, quy mô tiến vào Thượng Hải, với hắn mà nói liền là được không bù mất. Giết địch 1.000 tự tổn 800 hạ sách. Huống chi, bây giờ Thượng Hải, chân chính người quản lý là người Nhật Bản. Muốn tại nơi này gây sóng gió, không có người Nhật Bản duy trì là không được. Mà thanh bang tam đại cự đầu ở giữa, một bắt đầu chủ trương đều là kháng Nhật, chỉ là người Nhật Bản chiếm lĩnh Thượng Hải về sau, ba người thái độ cũng biến thành mập mờ. Nếu là không có mấy tháng trước, Trương Dít gào rừng công khai phản quốc bị giết sự tình, bọn này buôn bán nha phiến cùng công nhân người Hoa lập nghiệp các đại lão, sẽ làm ra chuyện gì đến thật khó mà nói. Đối ta mà nói, tiến vào Thượng Hải dễ dàng, đánh bại thanh bang cũng dễ dàng, khó được là người Nhật Bản thái độ, ta cái này cá nhân cái gì đều cán, liền là không làm hán gian. Hoàng Kim Vinh cho là ta là đến đoạt địa bàn, nhận người Nhật Bản đương ra ra, hắn nhưng là nghĩ sai. Vương Húc trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc thỏa đáng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Kim Vinh, cười nói, Phùng lão bản hiểu lầm. Thượng Hải nói toạc trời đi, cũng là người Nhật Bản Thượng Hải, những người khác Lại Châu cũng là khách nhân. Ta đây, biết mình ăn mấy chén cơm, trong thời gian ngắn nhưng không cùng Phùng lão bản cướp miếng ăn ý tứ. Cái này một điểm ngươi có thể yên tâm. Vương lão bản, lời này thật chứ? Hoàng Kim Vinh lùm cỏ xuất thân, không biết tương lai lịch sử, không chút nào cảm thấy dưới mắt thanh bang đã đến hoa tươi bao vây, lửa cháy bừng bừng dầu nấu gian nan thời kỳ. Nếu là dựa theo lịch sử tiến trình, một trong tam cự đầu trương rít gào rừng chết rồi. Người Nhật Bản thiếu đi con chó này, chẳng mấy chốc sẽ tướng ánh mắt đặt ở Đỗ Nguyệt Xanh, cùng Hoàng Kim Vinh hai vị này thanh bang cự đầu trên thân. Tại giai đoạn này, Đỗ Nguyệt Xanh chọn tiến về cảng đảo tị nạn, chỉ để lại Hoàng Kim Vinh một người đau khổ trèo trống. Khi đó Hoàng Kim Vinh, ngoài miệng nói không làm hán gian, ngoài sáng duy trì trùng khánh chính phủ, giơ cao đại nghĩa cờ xí, sau lưng thì là cùng người Nhật Bản mắt đi mày lại, đau khổ duy trì lấy mình đánh xuống Giang Sơn. Mặc dù dưới mắt Thượng Hải có Hứa Văn Cường một đám người loạn nhập, cùng trong lịch sử có khác biệt rất lớn, nhưng Vương Húc nếu là phỏng đoán không tệ, Đỗ Nguyệt Xanh dưới mắt liền có trốn đi suy nghĩ, tam đại cự đầu chẳng mấy chốc sẽ từ lưỡng cường tranh bá, biến thành một cây chẳng chống vững nhà. Phùng lão bản, ta lần này là tới đón người, không có bất luận cái gì ý tứ gì khác, có phải thật vậy hay không ngươi một hồi liền biết. Nếu là Phùng lão bản không tin, đại khái có thể giúp ta an bài một chút bảo tiêu. Dạng này ngươi yên tâm, ta cũng an toàn hơn. Vương Húc cũng không sợ Hoàng Kim Vinh gây bất lợi cho hắn. Lúc này Hoàng Kim Vinh, một chọi một còn không phải hắn đối thủ. Nếu không muốn chết liền sẽ không làm khó hắn. Hoàng Kim Vinh hiển nhiên cũng biết cái này một điểm. Cũng không có thật để cho người đến trấn Tràng Tử, mà là phóng khoáng cười nói. Ha ha, lão đệ ngươi nói như vậy liền khách khí. Ta Hoàng Kim Vinh tung hoành Thượng Hải bãi. Dựa vào là cái gì? Là trung nghĩa tin ba chữ. Lần này, ta tin ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Lùm cỏ anh hùng cũng có mình cường hạng. Hoàng Kim Vinh cái gì đều thiếu, liền là không thiếu quả quyết. Nghe được Vương Húc cam đoan, lại biết mình không có khả năng vạch mặt. Hoàng Kim Vinh rất nhanh liền thoải mái rời đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa, thẳng đến ô tô biến mất trong tầm mắt, mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Sẹo mụn, có cái đuôi lưu lại sao? Không có, rất sạch sẽ. Trương sẹo mụn huynh đệ mấy cái, liền là Vương Húc chuyến này bảo tiêu. Bọn hắn những này thổ phỉ xuất thân người, đúng không nghi ngờ hảo ý nhãn tuyến 10 phần mẫn cảm. Vương Húc yên lặng gật đầu. Hoàng Kim Vinh đại mã kim đao đến, không dây dưa dài dòng đi, hiện ra một vị Thượng Hải bãi đại lão phong thái. Chỉ tiếc Hoàng Kim Vinh nhãn lực vẫn là so Đỗ Nguyệt Xanh kém chút. Đỗ Nguyệt Xanh chẳng lẽ liền không biết hắn tới? Vương Húc mình cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng là Đỗ Nguyệt Xanh năng bảo trì bình thản, có sự tình rõ ràng biết, cũng có thể giả bộ như không biết đến bộ dáng. Khó trách Trương rít gào Lâm Nhất chết, Đỗ Nguyệt Xanh liền có thể nhìn ra Thanh Bang nguy cơ. Rất nhanh thu thập sản nghiệp chuyển di cảng đảo, mà Hoàng Kim Vinh lại bị mệt chết tại chiếc xe ngựa này bên trên. Bíu, bí bo, Hoàng Kim Vinh bên này vừa đi không bao lâu, một chiếc cự hình tàu chở dầu liền lái tới. Vương Húc khẽ vươn tay, lập tức có người đưa tới kính viễn vọng, để cho hắn nhìn càng thêm cẩn thận. May Luân Xâm Hào, đúng, chính là chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vương Húc cầm kính viễn vọng, rất nhanh thấy được tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên thuyền hào. Mười mấy phút về sau, nương theo lấy tiếng còi hơi, May Luân Xâm Hào chậm rãi dựa vào cảng. Bong tàu bên trên sớm đã chật ních ngoác đám người. Đều cho ta chú ý một chút. Người ta muốn tìm, liền là đứng tại bong tàu bên trái, toàn mặc đồ trắng âu phục mấy cái kia. Vương Húc ra lệnh một tiếng, tùy hành hơn 10 vị bảo tiêu bên trong, phân ra 4 cá nhân chen vào đám người. 3 vị này rùa biển học giả rất tốt phân biệt, thuần một sắc bạch âu phục, chen tại một đám công nhân người Hoa bên trong hạc giữa bầy gà. Không bao lâu công phu, tàu biển chở khách chạy định kỳ cập bờ, hướng phía dưới thang cuốn cũng bị dựng hoàn tất. Trong đó, lớn tuổi nhất Tiền Chí Minh dẫn theo cái dương cái thứ nhất đi xuống, 2 người khác thì theo ở phía sau. Là Tiền tiên sinh sao? Chờ ở thang cuốn miệng bảo tiêu rất mau tìm lên Tiền Chí Minh. Tiền Chí Minh giáo sư là trung niên nhân, mang theo kính mắt, nhìn qua gầy gò yếu ớt, hỏi ngược lại: các ngươi là ai? Là Vương lão bản để chúng ta tới đón ngươi. Cái kia chính là chúng ta lão bản. Bảo tiêu vừa nói, một bên chỉ Vương Húc vị trí. Tiền Chí Minh giáo thụ nhìn mấy lần, mang theo 2 gã khác học giả, không nhanh không chậm đi tới. Ngươi là Vương lão bản. Hai bên gặp mặt, bầu không khí cũng không làm sao hữu hảo. Tiền Chí Minh nhìn qua có chút không tình nguyện ý tứ. Vương Húc có chút không hiểu thấu, mở miệng nói: Tiền giáo thụ, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Không vội, điện báo đã nói, tiếp chúng ta người. Trên tay vuốt vuốt 2 viên phỉ thúy cầu. Ngươi phỉ thúy cầu đâu? Tiền Chí Minh giáo thụ vừa nói, một bên hướng Vương Húc trong tay nhìn lại. Vương Húc ngoác ngón tay, rất nhanh có một vị bảo tiêu đưa tới một cái hộp gỗ màu đen. Vương Húc tướng hộp gỗ mở ra, bên trong rõ ràng là hai viên phỉ thúy cầu, bị hắn trực tiếp cầm ra đến, đặt ở trong tay thưởng thức. Hiện tại cũng tháng 11 phần, cái này trời rất lạnh, ai ở bên ngoài chơi cái này? Nhìn thấy tình báo không sai, Tiền Chí Minh mới nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm an tĩnh chút địa phương đi, ta nghĩ trước cùng ngươi nói chuyện. Tốt, đi trên xe đi, trên xe ấm áp một chút. Vương Húc mang theo ba vị hải quy, sau du học về, học giả, một mạch lên một chiếc xe. Kỳ thật, Vương Húc bản nhân là biết lái xe, chỉ là muốn duy trì lão bản mình phái đoàn, mới một mực ngồi ở hàng sau. Lần này, nghe được Tiền Chí Minh nói có chuyện cùng mình đàm, Vương Húc liền đem Bảo Tiêu Chi đến khác trên xe, tự mình ngồi lên phòng điều khiển vị trí. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Tiền Chí Minh, vị này gọi Đồng Kỳ, vị kia gọi Viên Hải Xuyên. Ba người chúng ta đều là hải ngoại tổ chức thành viên, lần này trở về vốn là kiến thiết trường học. Nói thật, chúng ta trước khi đi tiếp vào tổ chức bên trên an bài, nói chúng ta mấy cái không cần trở về Duyên An, cái này khiến chúng ta rất không lý giải a. Tiền Chí Minh giọng nói chuyện rất chậm, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, chẳng lẽ nói, còn có chuyện gì, so kiến thiết trường học dạy dỗ càng nhiều nhân tài có trọng yếu không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.